Thần đạo Đan Tôn, chương 1506, sức khôi phục khủng bố, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn cười ha ha, há, không phải đã có một đám ngu si bị lừa rồi sao? Trụ Thiên Hoàng, Bích Lạc Hoàng đều sầm mặt lại, xác thực, bọn họ đều ngồi ở nơi này 2 năm, nếu không phải cường giả bế quan đều lấy 100.000 năm tính, vậy bọn họ có khả năng đã thất bại thảm hại. Đặc biệt là Bích Lạc Hoàng. Hắn vẫn là ở sau khi Trụ Thiên Hoàng ra tay mới phản ứng được, sắc mặt càng thêm khó coi, thật giống như bị người đánh một bạt tai. Giết, hắn khẽ quát một tiếng, oanh, cả người hóa thành trong suốt, sau đó cấp tốc phóng to, cao tới ngàn trượng, phảng phất như nước chảy ngưng tụ thành, còn ở trong người không ngừng lưu truyền. Pháp tướng thiên địa, Bích Lạc Hoàng vỗ xuống một trường, không chỉ bao phủ Lăng Hàn, ngay cả núi nhỏ phía sau hắn cũng ở trong phạm vi công kích. Hắn không chỉ muốn đập chết Lăng Hàn, còn ở đánh tan ngọn núi này, bắt loạn Tinh Nữ Hoàng. Thời gian đã kéo đủ lâu, Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, thân thể cũng run lên, hóa ra pháp thân ngàn trượng, đây là do nguyên lực ngưng tụ thành, tu vi càng cao, pháp tướng càng lớn. Hắn vung ra một quyền, đón đánh Bích Lạc Hoàng, oanh, qua một kích, Lăng Hàn như lưu tinh rơi xuống. Cho dù vận dụng Tuế Nguyệt Thiên Thu hắn cũng không thể là đối thủ của Bích Lạc Hoàng. Khà khà, Trụ Thiên Hoàng ra tay, chặn ngang thống kích, đánh lén, liên thủ, hắn há sẽ bỏ qua, cường giả, vương giả như vậy, vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào. Lăng Hàn đã toàn lực nổ ra một quyền, chính là thời điểm suy yếu nhất, còn làm sao chặn. Oanh, hắn bị oanh một kích, ngay cả thần cốt cũng không cách nào chống đỡ, đùng đùng đùng. Tiếng xương vỡ chuyển đến, như giang đậu, vang vọng thiên địa. Đây chính là một vị cường giả tinh thần cảnh. Lăng Hàn nhe răng, đau quá, tổn thương rất nặng, lực lượng chênh lệch quá to lớn, một đòn suýt chút nữa muốn mệnh của hắn. Hiện tại Lăng Hàn thực vô cùng thê thảm, thân thể đã hoàn toàn biến hình, cả người huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn không nhìn ra còn như một người. Ở hai đại thần hoàng liên thủ oanh kích, hắn không có chết ngay, đã là biểu hiện kinh người. Muốn nói vẫn không có bị trọng thương, vậy thực sự là đùa giỡn. Trụ Thiên Hoàng hừ một tiếng, tay phải lại nhấc, hắn muốn triệt để xóa đi tiểu nhân vật Lăng Hàn này. Một giọt bất diệt chân dịch lưu truyền, Lăng Hàn đột nhiên đứng lên, thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ, nhìn mà khiến người ta líu lưỡi. Ta nói rồi, đánh chủ ý tới vợ ta, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghĩa nó, ngươi là yêu quái a. Tất cả mọi người giật mình đến nói không ra lời. Đây cũng quá trâu đi, bị đánh cho thân thể biến hình, nhưng nháy mắt liền khôi phục, sao ngươi không lên trời? Nhưng trong nháy mắt, các cường giả tinh thần cảnh đều hô hấp dồn dập, mắt hiện kim quang. Cái này tất nhiên là một môn công pháp tuyệt thế, bởi vì không nhìn thấy Lăng Hàn cắn dược hay vận dụng bảo vật gì. Coi như vận chuyển môn công pháp này yêu cầu bỏ ra cái giá khổng lồ, nhưng trong nháy mắt khép lại thương thế. Tuyệt đối là cứu mạng. Người đánh với người, chịu trọng thương, người khác cho rằng ngươi chết chắc rồi. Nhưng ngươi đột nhiên sinh long hoạt hổ, bất kể là nhân cơ hội phản kích hay chạy trốn, đều có thể phát huy kỳ hiệu. Trên đời này, làm sao có khả năng xuất hiện công pháp châu bò như vậy? Ta muốn, ta muốn, ta muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cường giả tinh thần cảnh giống như oán phụ khuê phòng, dồn dập nhìn chăm chú vào trên người Lăng Hàn. Cho dù Trụ Thiên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng cũng không ngoại lệ. So sánh với đó, tựa hồ loạn Tinh Nữ Hoàng cũng có thể để qua một bên. Thế giới này, quan trọng nhất vẫn là thực lực. Có thực lực, dĩ nhiên là sẽ có quyền thế, địa vị, mỹ nữ, tất cả tất cả. Mà cướp đoạt công pháp Lăng Hàn trên người, liền có thể tăng cao thực lực. Không sai, không sai, nhưng ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu. Trụ Thiên Hoàng ra tay, đấm ra một quyền. Nhìn như thanh thanh thản thản, nhưng bao phủ khắp bát phương, như đế vương đến, thần dân dám không tuân. Bích Lạc Hoàng thì không có ra tay, hắn đang đợi, chờ Lăng Hàn trông đỡ lộ ra kẽ hở, hắn lại vào, như Trụ Thiên Hoàng lúc trước vậy. Còn mẹ nó, Lăng Hàn giương tay lên, một đống lớn phi hỏa đan đập ra ngoài, trước Bích Lạc Hoàng vận dụng pháp tướng thiên địa, hình thể quá lớn, ném phi hỏa đan, uy lực phân tán, hiệu quả không tốt. Nhưng bây giờ Trụ Thiên Hoàng không dùng pháp tướng, vậy không phải tìm đập sao? Rầm rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh kịch liệt, không khí bị vặn vẹo đến biến hình, tinh thần cảnh ở phụ cận đều bị đánh bay, có thể thấy được Lăng Hàn một hơi ném ra bao nhiêu phi hỏa đan. Sắc mặt của Trụ Thiên Hoàng khó coi, trên tay phải của hắn có máu tươi nhỏ xuống, bị thương rồi. Tuy chỉ là tổn thương nhỏ, nhưng bị một tinh thần cảnh trung cực vị nho nhỏ đả thương, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hoàng uy không thể làm nhục, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, rốt cục vận chuyển ra pháp tướng thiên địa, hóa thành một hỏa nhân cao tới ngàn trượng, như viễn cổ hỏa thần, sau đó vung chân dẫm về phía Lăng Hàn. Cái này mang theo ý cực kỳ khinh bỉ, ta chính là dẫm ngươi, làm sao? Ai bảo cảnh giới, lực lượng của hắn đều chiếm ưu thế nghiền ép, pháp tướng thiên địa cũng làm cho ưu thế này phóng to vô hạn, một cước dẫm xuống, căn bản không cần chính xác, có thể dẫm đánh Lăng Hàn cùng ngọn núi nhỏ kia. Đương nhiên, bí thất xây ở trong ngọn núi nhỏ có thể hỏng hay không liền không biết, tin tưởng hẳn là sẽ không, bằng không cũng quá yếu đi. Lăng Hàn xông ngược lên trời, hắn vô cùng bị động, bởi vì hắn nhất định phải bảo vệ ngọn núi phía sau, trong này có vợ của hắn. Huyết có thể chảy, người không thối lui, Lăng Hàn vung ra tuế nguyệt thiên thu, nhưng vẫn như trước, bị oanh rơi xuống. Bích Lạc Hoàng Nhân cơ hội ra tay, oanh, Lăng Hàn không thể tránh khỏi, thân thể lần thứ hai biến hình, thương thế cực nặng. Hắn lần thứ hai vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, nhưng trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng, bảo dịch như vậy cũng hiệu quả giảm mạnh. Hắn dùng liền hai giọt, lúc này thương thế mới khỏi hẳn, nhưng tốc độ chậm hơn trước một chút. Dù như vậy, tất cả mọi người cũng chấn kinh đến nói không ra lời, bí thuật khôi phục kinh người như vậy lại có thể liên tục triển khai. Các người một đáp một đương cũng thật hiểu ngầm, có phải là ở cùng nhau lâu, cảm giác mến nhau rồi không? Lăng Hàn lêu máu tươi bên khóe miệng, lấy thái độ khinh bỉ nói. Ở cùng nhau lâu, cảm giác mến nhau, hắn đây con mẹ nó nói cái gì à, cách chương.